Đồ ngốc anh yêu em, chương 35, lễ hội trường 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ring rang, chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường kêu lên, Linh khẽ cựa quậy trong chiếc chăn ấm rồi ngồi dậy. Ngáp một hơi dài, Linh khẽ vươn vai đứng dậy đi làm VSCN. Khoảng 20, sau, Linh bước ra ngoài với bộ đồ thể dục của trường, búi gọn tóc rồi đi xuống lầu. Linh đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu ăn, công việc cũng không có nặng nhọc gì, chẳng qua là nấu ăn xong rồi lên đánh thức con heo ngủ kia dậy. Mình á, nấu xong, Linh tháo tạp dề rồi đi lên lầu. Cốc cốc, Linh gõ cửa, mình, dậy chưa ăn sáng nè. Mình, tên kia, dậy mau. Không dậy là tôi xông vào á, dậy ngay mau lên. Linh đứng ngoài cửa phòng vừa đập cửa vừa hét ầm lên. Cô cứ đứng đó dập cửa thì cánh cửa bật mở ra khiến cô té nhào vào người con trai trước mặt. Làm gì thế, thích té vào người tôi lắm hả? Mình cười nói, điên, làm gì có. Mình nói khiến Linh giật mình vội đứng lên. Sao, có chuyện gì? Mình đốt hai tay vào túi quần rồi hỏi. Xuống ăn sáng kìa, tôi nấu xong rồi. Linh nói có vẻ là nhỏ. Ngượng, biết rồi. Mình đóng cửa phòng rồi đi trước, thấy Linh cứ đứng ngây ra đó thì anh đi đến cầm tay cô kéo đi. Trong phòng ăn, cả hai ngồi ăn không nói câu nào thì Linh mở miệng nói trước. Đồ ăn vừa miệng không? Nấu cho tôi mấy lần rồi giờ mới hỏi. Vừa, ngon lắm. Mình cười nói khiến Linh đỏ mặt cúi đầu xuống. Nói chuyện mà hổng thèm nhìn mặt nhau luôn hả? Mình khó hiểu ngồi tựa lưng ra ghế. Nói xong rồi ăn lẹ đi để tôi rửa chén nhanh rồi còn lên trường nữa. Linh đỏ mặt nói, lên trường làm gì? Mình hỏi, phụ lớp chứ làm gì? Lớp mình mở tiệm cà phê đó không nhớ à? Linh nói. À, lát tôi đưa đi. Thôi khỏi tôi. Linh chưa kịp nói hết thì Minh xen vào. Nói nhiều cấm cãi nghe chưa? Mình nói bằng cái giọng ra lệnh. Linh không nói gì chỉ khẽ gật rồi ăn tiếp. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen chạy đến rồi Minh với Linh cùng nhau lên xe. Rồi cùng nhau đến trường. Quang cảnh trường sao mai rất nhộn nhịp, rất nhiều người ra vào, cả người ở trường khác cũng đến nữa. Linh, đằng này, Vi hô lớn, tới lâu chưa? Linh cùng Minh chạy đến rồi hỏi. Mới tới à, nè vô thay đồ với tôi. Vi đưa cho Linh một bộ đồ rồi kéo cô đi thay. Đồ gì đây? Linh khó hiểu, thay rồi biết, Vi kéo Linh đi, khoảng 15, sau thì hai nhỏ bước ra, cả hai đều mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt với áo di lê và chiếc váy màu đen bó dài ngang đùi. Mic miêu tả không chi tiết lắm, nếu muốn MN người xem đồ phục vụ của Toka trong Tokyo Ghoul nha. Nhìn được không? Vi cười hỏi, ừm, dễ thương lắm. Hải cười đáp lại Vi, còn Minh thì nhìn Linh chằm chằm. Nhìn kỳ lắm hả? Quả nhiên là không được mà, để tôi đi thay đồ. Linh khẽ thở phai hai rồi quay lưng định đi thì bị Minh kéo tay lại. Ai cho thay, nhìn đẹp lắm. Mình cười nói khiến Linh đỏ mặt. Cả bọn đang nói chuyện thì Nhi đi đến. Mọi người thay đồ xong rồi thì lên lớp đi. Nhi cười nói, ừ, giờ đi nè mà mày không làm phục vụ hả? Vì thấy Nhi không mặc đồng phục thì hỏi. Không, ca đầu của nữ là mày, Linh với Thư, còn nam thì Hải, Minh với. Ca sau của nữ là tao với con Mi, của nam là Bảo, Khánh với Quân. Ca sáng thì nhiêu đó thôi, còn buổi chiều thì không phải tao phân. Nhi nhìn danh sách rồi nói. Ừm, vậy bọn kia đến chưa? Minh hỏi, đến rồi, ngồi một đống trên lớp kìa, hình như là có chiến tranh. Nhi thở dài, hai tay chống nạnh, chắc là do vụ hôm qua. Hải thở dài theo Nhi. Thôi kệ đi, lo mà làm cho tốt công việc để chiều còn đi chơi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi mỉm cười nói, nhìn cô lạc quan vậy thôi chứ trong lòng thì đang lo lắm đấy. Nhi nói rồi cả bọn cùng nhau lên lớp, trên đường đi thì gặp Mi nên cả bọn đi chung. Đúng như Nhi nói, trên lớp có hai gương mặt ngồi thành đống. Mày tới lâu chưa? Vi nhìn Mi rồi hỏi. Mới tới, Mi nói rồi mở cửa bước vào lớp. Tao hỏi một lần nữa, sao mày làm vậy? Bảo hét lên đồng thời lao đến túm cổ áo Quân. Tao nói tao không có. Quân gạt tay Bảo ra rồi nói. Còn chối, Bảo giơ tay thành nắm đấm định đấm nhưng bị Mi chặn lại. Đủ rồi, không phải anh ta đâu. Mi nhìn Quân rồi nói, buông, Quân hất tay Bảo ra rồi đi ra ngoài, anh bắt gặp ánh mắt của Nhi đang nhìn mình rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua nên anh không để ý ánh mắt đó nữa mà rời đi. Còn Nhi, cô nhìn Quân, cô biết mình sai nhưng lại không dám xin lỗi vì cô. Sợ, cách trương,